Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn thật muốn bổ đầu cô ả Trần Di Văn kia ra xem bên trong có gì. Cô ta vĩ đại thế thì sao tự cô ta không đón bà già nằm liệt kia về nhà mình mà chăm sóc. Để em họ cô ta được sống thanh nhàn, chuyện không liên quan đến mình thì nói hay lắm. Văn Thanh Yến nhìn Ngô Thanh Nhàn, nói. Quan tâm cô ta làm gì? Cô ta cũng không nhảy nhót được lâu nữa đâu. Em nghe nói chồng cô ta đang làm việc ở văn phòng thị trường, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ? Văn Thanh Yến đã hỏi thăm rõ ràng, anh đáp. Anh ta còn chưa có bản lĩnh đó, yên tâm. Lúc còn trẻ, chồng cô ta chỉ là một trong những thư ký ở phòng hành chính thị trấn. Dựa vào năng lực nịnh bợ và theo đúng chủ nên mới trèo lên tới văn phòng thành phố. Từ viên chức tép riu từng bước thăng lên văn phòng thư ký như bây giờ. Nhưng, ông chủ của anh ta sắp bị điều nhiệm lên thủ đô rồi. Ông ta có cấp dưới thân cận khác, chắc sẽ không mang theo chồng Trần Di Văn đi đâu. Mấy năm nay, chồng cô ta dựa vào chức vị của Trần Di Văn ở Cục Công Thương cùng với chức vị của gia đình Vương Văn Quân đã vơ vét vô số của cải. Đợi khi ông chủ kia đi rồi, sẽ có rất nhiều người muốn đạp bọn họ xuống. Đáng đời, Ngô Thanh Nhàn nhớ tới Vương Văn Quân, bèn hỏi. Giang Bảo Quốc và gia đình anh ta thì thế nào? Ngô Thanh Nhàn quá bận rộn, cho nên bao lâu nay không chú ý tới tình hình bên phía Giang Bảo Quốc. Văn Thanh Yến lại thỉnh thoảng nghe được chút ít tin tức từ bên đó. Ban đầu, khi mới kết hôn, anh cũng từng thăm dò nói ra vài lần, thấy Ngô Thanh Nhàn cùng hai cô con gái chẳng có phản ứng gì nhiệt tình lắm mới yên tâm. Từ đó tới nay chưa hề đề cập tới. Anh cũng có nghe nói đôi chút, hình như năm chúng ta kết hôn, Vương Văn Quân từng bị một đứa bé trai trong khu tập thể đó phải dẫn đến sảy thai. Có người nói là nghiêm trọng đến độ về sau không thể sinh nở được nữa. Ngô Thanh Nhàn sửng sốt, không ngờ sự tình lại như thế. Trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác rất quái dị. Đứa nhỏ và cô ta họ gì? Điều này Văn Thanh Yến cũng biết. Thậm chí sau khi biết Vương Văn Quân bị tổn thương dẫn đến không thể sinh nở, anh còn từng âm thầm điều tra rõ chuyện này để chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất là Giang Bảo Quốc bị CSTH sẽ chạy tới tranh quyền nuôi con với vợ chồng anh. Họ Phùng, bố nó tên là Phùng Cương, quá vợ, chưa tái hôn. Khớp rồi, tất cả đều khớp. Trong khoảnh khắc, Ngô Thanh Nhàn sung sướng và thoải mái như thể ngày hè ăn một miếng dưa ướp lạnh vậy. Đời trước, Mộc Tâm bị con trai Phùng Cương dẫn đến sảy thai phải vào viện. Vương Văn Quân vào thăm, ý trong ý ngoài lời nói đều đổ cho Mộc Tâm không cẩn thận. Thằng bé nhà họ Phùng còn nhỏ, chắc chắn không phải cố ý. Không có đứa nhỏ này thì sinh đứa khác là được. Không thể mang thai cũng không cần sợ hãi. Phùng Cương đã có hai đứa con trai rồi, không thiếu con cái. Cách chương.